mà chỉ là hơn 20 năm nay chưa hề gọi một tiếng mẹ nên không được tự nhiên mà nói ra thôi. Sau khi nghe được những lời này của Diệp Thiên, ánh mắt tuyệt vọng của Tống Vi Lan sáng lên, bà ngồi dậy không dám tin liền hỏi. Con chịu tha thứ cho mẹ rồi ư? Vâng, quả thực bây giờ tôi không còn trách bà nữa. Diệp Thiên gật đầu ngập ngừng đáp. Xin người hãy cho con một chút thời gian. Thời gian còn chưa quên gọi cái tên đấy. Lúc Diệp Thiên ở Myanmar đã quả quyết, trông hắn lúc này thật ngây ngô, cho dù rất có dũng khí nhưng vẫn không gọi nổi một tiếng mẹ. Được, mẹ không ép con. Con đừng vội, muốn gọi lúc nào cũng được, sau này mẹ không bỏ rơi con nữa. Những lời Tống Vi Lan tâm sự với con trai cứ quay cuồng như một guồng máy. Cho đến giờ phút này, bà khóc nhưng là tiếng khóc của sự vui sướng. Diệp Đông Bình yên lặng ngồi bên cạnh vợ, nắm chặt lấy hai tay để vợ khóc nức nở trên vai của mình. Cuộc đời Diệp Đông Bình đã trải qua nhiều sóng gió nhưng cũng chưa bao giờ khóc. Nhưng hôm nay nước mắt đã rơi ướt cả vạt áo. Đúng là đàn ông chỉ rơi lệ khi đến lúc đau lòng. Thực ra mấy năm nay bà rất vất vả. Tuy bà không nói nhưng con biết bà rất mong bà ấy có thể trở về. Thấy ba kiên cường như thế mà vẫn phải rơi lệ, Diệp Thiên nói nghẹn ngào. Mấy năm nay cha con sống nương tựa vào nhau. Có lần Diệp Thiên khuyên cha tìm người bạn đời khác nhưng cha vẫn một mực từ chối, chứng tỏ mẹ vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim của bà. Đồng Bình, anh và con đã chịu khổ rồi. Tống Vi Lan ngẩng đầu nhìn chồng. Bà nhớ lại năm đó, tuy nghèo khó nhưng vô cùng hạnh phúc. Thật khó có thể tìm được những ngày tháng như thế. Năm đó tài năng xuất chúng như vậy mà bây giờ đầu đã điểm hoa dâm. Tống Vi Lan thật thấy đau lòng. Rốt cục những ngăn cách trong lòng đã biến mất. Bà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của chồng mình. Vi Lan, không khổ. Anh tin chắc rằng sẽ có ngày gia đình chúng ta được đoàn tụ. Diệp Đông Bình cũng lau nước mắt cho vợ. Hai người nhìn vào nhau thật lâu. Thời gian như ngược trở lại. Hai người nhớ đến cái ngày còn có non xanh nước biếc ở trên núi Mao Sơn. Thấy hành động thân thiết của cha, Diệp Thiên có chút ngứa ngáy trong yết hầu. Sau khi ho khan một tiếng, hắn nói. Vậy cha, con đi ra ngoài hút điếu thuốc. Hai người cứ nói chuyện đi nhé. Diệp Thiên cũng nhìn ra, trước khi mình đến đây, cha mẹ có cái gì đó lạ không bật đèn. Hắn liền muốn đi ra ngoài. Đi nhanh đi, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm. Diệp Đông Bình tức giận khoát tay áo, khó khăn lắm mới giao hòa được lại với vợ, lại bị tên tiểu tử này làm hỏng. Đông Bình, không được nói như vậy, hãy nói chuyện với con đi. Quả nhiên Diệp Đông Bình còn chưa nói xong đã bị Tống Vi Lan nhắc lời, đẩy chồng ra, đi trên đất trên sàn đến bên cạnh giữ chặt Diệp Thiên và nói. Hút thuốc không tốt, con không được đi, ngồi gần để mẹ ngắm con đã. Tuy mẹ muốn quản việc của mình nhưng Diệp Thiên vẫn cảm thấy rất ấm áp. Hắn gật đầu bị mẹ kéo xuống ngồi trên ghế salon. Diệp Đông Bình tức giận nhưng cũng không thể nề hà gì. Ông biết địa vị trong gia đình này nhiều nhất ông cũng chỉ xếp thứ ba. Mà đám cưới Diệp Thiên theo vị này có khi còn phải hoãn lại. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Diệp Đông Bình đầy ai oán. Diệp Thiên dùng mình vội vàng nói. Ê, cha, không phải để con mang đồ đến sao? Cho cha. Diệp Thiên vừa nói vừa rút trong túi lụa đỏ ra mấy chiếc vòng. Đây là... À, ta biết rồi. Diệp Đông Bình nhìn ánh mắt con trai, liền cầm lấy cái vật kia nắm trong tay, thấy nó đúng là một cái vòng. Ê, Vi Lan, đây là con trai chuẩn bị lễ vật, em có thích không? Da mặt Diệp Đông Bình dù có chút dày cũng chỉ nói đây là quà chuẩn bị, chứ hiện tại đã dám chắc trong túi kia là vòng tay đâu. Tống Vi Lan là người như thế nào chứ? Sao lại không nhận ra hai người đang nói tin vịt? Bà phá lên cười. Con trai tặng gì em cũng thích. Nhìn kỹ rồi hãy nói, nhìn kỹ, nhìn kỹ. Nét mặt già nua của Diệp Đông Bình hồng hào hẳn lên, mở túi ra, một vật màu xanh trong suốt, quả đúng là vòng tay đang ở trong lòng bàn tay của ông ta. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, xuyên thấu vào cái vòng tay, màu xanh trong suốt phát sáng, chiếu vào túi vải, hiện ra một sắc thái không thể tả nổi. Này, đây là bậc đế vương. Diệp Đông Minh đã làm về đồ cổ hơn 10 năm, nhìn khá chuẩn, lúc cầm cái vòng tay nâng lên đặt xuống, thiếu chút nữa thì đánh rơi. Phải biết rằng, lục bảo của đế vương trên thị trường còn lại rất ít, nó đột nhiên xuất hiện sẽ khiến nhiều phú hào tranh đoạt. Mà hình dạng cái vòng tay này thì toàn bộ nguyên liệu và vải đều chế ra, thứ này có tiền cũng không mua được, dù có cái nhiều tiền hơn cũng vẫn không mua được. Cha! Thấy cha nhìn đồ vật kia tốt quá, Diệp Thiên có vẻ ngượng ngùng, hắn muốn giữ thể diện cho cha, chưa bản thân mình thì không có tiền đồ gì. Ta. Diệp Đông Minh lúng túng biết rõ hành động của mình, người mù cũng biết là đã xảy ra chuyện gì. Đông Minh, cái vòng rất đẹp, cảm ơn anh và con. Tống Vi Lan cầm cái vòng tay từ tay của Diệp Đông Bình, bà hiểu được thành ý của Diệp Thiên là muốn làm mối cho cha mẹ. Thích là được rồi. Nét mặt già nua hồng hào của Diệp Đông Bình cũng giống như là có khăn hồng trùm lên vậy. Ông biết vợ vì thể diện mới nói vậy, cũng may là con trai không dọa người khác phải đi ra ngoài. Cái vòng này thấu quang rất tốt, chất liệu cũng là hảo hạng. Tiểu Thiên, sao con có được? Phụ nữ đều đam mê trang sức, tuy Tống Vi Lan là người giàu có, nhưng sau khi cầm cái vòng, lục đế vương đều đặt hết sự chú ý lên Diệp Thiên, không thoát khỏi sự hấp dẫn của nó. Tống Vi Lan không biết xác định đẳng cấp của phỉ thúy, nhưng bà đã ở Thượng Hải nhiều năm, nên cũng nhìn ra những đồ vật xa xỉ của thế giới. Con mắt cũng khác thường, cứ nhìn chân chân vào cái vòng quý. Biết là châu báu trên thế giới này có rất nhiều, nhưng đồ trang sức cao cấp nhất có 102 giống như của nữ vương Anh quốc là kim cương trên thế giới, không thể tìm ra vật thứ hai. Nguyên nhân là từ Trung Quốc, Tống Vi Lan rất thích trang sức bằng phỉ thúy ngọc thạch. Ở bên nước Mỹ, Đại Tây Dương cũng có không ít, nhưng không món đồ nào có thể sánh được với cái vòng kia. Thấy mẹ rất hài lòng, Diệp Thiên vui mừng nói. Ở Hồng Kông có nhiều cuộc cá cược thạch, bà thích thì hãy lên đó. Tiểu Thiên, cái vòng này rất giá trị. Mẹ nhận, cảm ơn con. Tống Vi Lan đeo vòng, làn da trắng nõn của bà cộng thêm với chiếc màu xanh vòng ngọc càng tôn thêm vẻ đẹp, khiến bà càng trở nên cao quý. Tống Vi Lan cũng biết một chiếc vòng như vậy bán ra ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn nhân dân tệ. Đây là lễ vật của con trai cho em đấy. Đương nhiên là Tống Vi Lan sẽ không thô đến mức đi định giá nó. Sau này còn phải đền bù đắp cho con trai nhiều. Nhưng Tống Vi Lan biết con trai không có nhiều tiền mà Diệp Thiên vẫn tặng bà một vật quý giá như vậy nên bà rất ngạc nhiên. Không có gì cả. Đúng là không đáng bao nhiêu tiền cả. Diệp Thiên nở nụ cười thật phà, phúc hậu, được mẹ khích lệ, cảm giác này thật kỳ diệu, từ nhỏ đến lớn, chưa ai từng nói với hắn là như thế nào. Bình thường, bà hay thức đêm sao? Diệp Thiên nhìn thấy mẹ một lúc, rồi ra cửa xách túi đồ vào nói. Còn thấy bà khí huyết yếu, cái này có thể trị được âm hư thể yếu, có chút làm đẹp da, rất có lợi cho sức khỏe của bà. Mỗi ngày bà nên ăn một chút. Đây là cái gì vậy? Tống Vi Lan nhận được cái gói to kia. Sau khi mở ra, thấy một mảng tuyết mỡ bao phủ, bà mừng rỡ nói. Tiểu Thiên, cái này rất khó tìm. Cái này làm từ con ếch núi ở Trường Bạch đúng không? Do áp lực, Tống Vi Lan mất ngủ, mồ hôi trộm đổ không ngừng. Từng được một vị đông y mách bảo, chỉ cần dùng một ít tuyết cáp mỡ thì bệnh sẽ nhanh chóng thuyên giảm. Nhưng sau những năm 90, tuyết cáp mỡ của Trung Quốc càng ngày càng ít, thậm chí có tiền cũng không mua được, nên Tống Vi Lan cũng đành buông xuôi. Phụ nữ đều yêu quý cơ thể của mình, Tống Vi Lan cũng đành buông xuôi. Tống Vi Lan cũng như vậy, đến tuổi này bà lại càng để ý đến nhan sắc của mình hơn. Cho nên lúc nhìn thấy hộp tuyết cắp mỡ, bà còn vui mừng hơn so với khi nhìn thấy cái vòng của bậc đế vương kia. À, đúng vậy, chính là tuyết cắp mỡ của núi Trường Bạch, bà cũng biết không ít nhá. Diệp Thiên gật đầu, thứ này hắn có 4 hộp, cho cô, 1 cho Thanh Nhã, không tính hộp này thì trong tủ lạnh chỉ còn 1 hộp nữa. Cảm ơn con, Tiểu Thiên, con muốn lễ vật gì mẹ cũng sẽ tặng con. Có được 2 món quà quý từ con trai, Tống Vi Lan vui mừng không biết từ nào mà tả nổi. Bà thích nhất mấy vật giá trị này, nhưng con trai bà thấy vui cũng không tả xiết. Tiểu tử thối, con cũng biết dỗ dành mẹ con vui đấy chứ nhỉ? Thấy Tống Vi Lan cười, Diệp Đông Minh đã nhiều ngày không thấy bà vui vẻ như thế. Con không thiếu gì cả. Diệp Thiên lắc đầu nói. Con chỉ hy vọng bà và cha sau này có thể cùng sống một nơi. Nhà của chúng ta phải đúng nghĩa là một cái nhà. Thế là được rồi. Nguyện vọng lớn nhất lúc nhỏ của Diệp Thiên đó là muốn nhà mình giống như một cái nhà như những đứa trẻ khác. Cha mẹ dắt hắn đi chơi. Nhưng dần dần trưởng thành thì Diệp Thiên chỉ có nguyện vọng duy nhất là người một nhà có thể cùng ở chung một nơi mà thôi. Nghe con nói vậy, Tống Vi Lan cảm thấy đau đớn. Bà vội vàng gật đầu nói. Được, mẹ sẽ nghe con. Từ nay về sau, mẹ sẽ ở lại kinh thành, không bao giờ xa mọi người nữa. Được, được, được. Ba người chúng ta sẽ sống chung một chỗ. Nói người kích động nhất không phải là Tống Vi Lan, mà là Diệp Đông Bình. Ông đã gánh vác trọng trách nuôi nấng con trai. Sau khi nghe thấy Diệp Đông Bình nói, Tống Vi Lan đỏ mặt. Bà biết mình nợ hai cha con nhiều lắm, bèn kéo tay của Diệp Đông Bình. Diệp Đông Bình luôn coi trọng vợ, Tống Vi Lan cũng đánh giá cao con trai. Ba người cứ luôn mồm, ngồi im như vậy không nói lời nào để thể hiện sự thân tình đầm ấm. Keng. Một hồi chuông phá vỡ sự ấm áp trong căn phòng, Anna trong giọng nói vọng vào. Bà chủ, xin hỏi cơm trưa có cần đưa vào phòng hay không? Đưa vào đi, Anna, cháu cũng vào đi. Tống Vi Lan nói rất có khẩu khí. Anna, cho cháu gọi ta là gì, sao cháu không gọi? Thấy bộ dáng kỳ lạ của Diệp Thiên, Tống Vi Lan nói. Anna là đứa trẻ mồ côi, trước đây nó phải chịu đựng không ít tổn thương. Mẹ giúp nó, sau đó nhà đầu này muốn theo mẹ, nhưng lại không chịu sửa cách xưng hô. Cha Anna là người nghiện, nợ thiên hạ rất nhiều, y hút quá nhiều, rồi chết. Một đám buôn ma túy tìm đến nhà của Anna. Thấy nhà chỉ có 4 vách tường, bọn chúng liền nhìn hai mẹ con Anna. Mẹ con Anna bị bọn chúng bắt đi bán dâm. Lúc đó Anna mới 5 tuổi, chỉ có thể ôm mối hận thù trong lòng. Những tên kia cũng không phòng bị một đứa trẻ 5 tuổi. Vô tình Anna gặp Tống Vi Lan, có lẽ cũng là duyên phận. Cô kể hết chuyện của mình cho Tống Vi Lan nghe. Xuất phát từ lòng thương hại, Tống Vi Lan đã giải quyết những tên buôn thuốc phiện kia, cứu mẹ Anna, nhưng bà ấy đã bị nhiễm HIV qua đời không lâu sau đó. Mẹ mất, Tống Vi Lan trở thành người thân duy nhất của Anna, cô cố chấp gọi là bà chủ, mười mấy năm qua cũng không sửa được. Nghe trận khú của Anna, Diệp Thiên gật đầu nói. Cô bé này mạnh lớn, ông trời đã cướp đi người thân, gọi bà là bà chủ là có thể hóa giải tử nạn này. Lúc trước, Diệp Thiên thoáng nhìn của Anna cũng không giống người phương Tây lắm, nhưng hắn cũng không dám khẳng định, nhưng khi nghe cô nói thì đúng là người phương Tây. Đứa trẻ này ta không cho phép nói như vậy trước mặt Anna. Tống Vi Lan nhìn Diệp Thiên có vẻ trách mắng, bà nuôi nấng Anna hơn 10 năm, trong lòng sớm coi cô như con gái. Vi Lan, Diệp Thiên nói đúng, Anna đồng ý gọi em như vậy, thì có muốn cô ấy cũng không sửa được. Đối với chuyện này, Diệp Đông Bình tuyệt đối đứng về phía Diệp Thiên. Chuyện thay đổi thiên mệnh Diệp Thiên có thể làm được, xem tướng mạo đã là cái gì. Chuyện vợ chồng, tuyệt nhiên hắn không dám khinh thường. Đông Bình, khi nào anh mới tin chuyện này? Tống Vi Lan nhìn chồng có chút ngạc nhiên. Bà nhớ rõ lúc trẻ, ông rất kiên định về chủ nghĩa vô thần. Diệp Đông Bình xấu hổ ho khan một tiếng nói với Anna. Không bàn chuyện này nữa, Anna. Cháu ngồi xuống cùng ăn cơm đi. Không, cháu ăn rồi. Anna nhanh nhẹn lắc đầu, bày trí thức ăn trên bàn, còn mình thì đứng gọn về một bên. Thân thủ không tồi, so với bọn Maracay thì chỉ còn thiếu khí tức. Diệp Thiên có thể cảm nhận được huyết khí mênh mông trên người của Anna. Người phụ nữ này phi thường hiếm thấy, hẳn là cô đã trải qua những cuộc huấn luyện nghiêm khắc và tàn khốc. Nhưng đối với cơ thể con người mà nói, các phương pháp huấn luyện ở phương Tây không được nghiên cứu. Bọn họ chỉ kích thích vào tiềm năng mạnh mẽ của con người, duy trì nó ở mức tốt nhất. Nhưng ở giai đoạn sau, cơ thể họ sẽ xuống dốc. Thậm chí càng tu luyện loại công phu này càng thê thảm, không có mấy người được chết già. Quyền vương Nga La Tư chính là người như thế. Maracay và Anna cũng là người như vậy. Khi họ qua tuổi 40-50 thì các bệnh không tiện nói ra sẽ phát tác. Maracay kia còn có thể dùng được sao? Nghe thấy con trai nhắc đến người đó, Tống Vi Lan thuận miệng nói. Bằng không, mẹ sẽ tiếp tục thuê nó đi theo cho con một năm. Từ khi phát hiện có người trong gia tộc muốn gây bất lợi cho con trai, Tống Vi Lan đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn của Diệp Thiên. Maracay và bốn người trong tiểu đội dòng binh, bà đều muốn thuê vì họ có thể làm vệ sĩ lợi hại nhất. Thôi, tha cho con đi. Thực sự con không cần họ làm vệ sĩ đâu. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ. Bà muốn giúp con thì hãy thanh toán tiền đi. Con muốn cắt đứt quan hệ với bọn họ. Con phái Maracay đi làm chuyện gì vậy? Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Tống Vi Lan thấy kỳ lạ. Không phải bà muốn điều tra, mà muốn biết tất cả những chuyện liên quan đến Diệp Thiên. Đơn giản chỉ là người mẹ muốn biết mà thôi. Kỳ thật là người con trai này trong mắt Tống Vi Lan tràn ngập những thần bí. Khi Diệp Thiên hơn 10 tuổi, bà chỉ chụp được một ít ảnh nên biết rất ít về hắn. Cho nên tuổi con trai còn ít như vậy đã có số tài sản lớn trong tay nên Tống Vi Lan cũng hết sức tò mò. Thấy mẹ hỏi trắng ra như vậy, theo thói quen Diệp Thiên ho khan một tiếng rồi nói. Năm đó đại sư huynh cất giấu một số lượng lớn vàng ở Myanmar. Con chỉ có cho bọn Maracay đi lấy về. Bọn hắn làm được việc rất nhanh nên con nghĩ trả tiền cũng đáng. Tống Vi Lan không biết Diệp Thiên nói tiền, nhưng bà biết đối với con số tiền này tuyệt đối không phải con số nhỏ. Bà lập tức quay đầu lại nói. Anna, cháu đi đưa tiền cho dòng binh Maracay đi. Vâng, thưa bà chủ, một lát nữa cháu sẽ đi ngay. Anna gật đầu, dùng khóe mắt ngắm Diệp Thiên một lúc, không cho là hắn nói thật. Đừng nói ít tiền đó, chứ 300.000 tờ giấy trắng cũng là xa xỉ. Tống Vi Lan nắm giữ tin tức về các mối quan hệ của Diệp Thiên đều do Anna tập hợp, nên cô biết thực lực của Diệp Thiên có bao nhiêu. Gần 1.000 vạn nhân dân tệ Diệp Thiên cũng có, thì Anna tin, nhưng Diệp Thiên lại nói là 30 triệu đô la. À đúng rồi, đại sư huynh của con đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiền bạc đối với Tống Vi Lan chỉ là những con số mà thôi. Điều bà quan tâm chính là cuộc sống của Diệp Thiên. Khi nghe thấy con trai nhắc đến đại sư huynh, xã hội hiện đại rất ít dùng từ này, bà không khỏi buồn cười nói. Mẹ quên mất, con và tả đại sư ở Hồng Kông vẫn là huynh đệ. Thật sự người ta cho phép con học xem bói sao? Tống Vi Lan xuất thân từ trong danh môn, từ nhỏ đã được giáo dục. Tuy là người thanh niên trí thức sang Mỹ, nhưng mấy năm nay vẫn giữ được phong tục tập quán, tín ngưỡng ở phương Đông. Trước kia Tống Vi Lan cũng biết Diệp Thiên xem bói, nhưng bà không để ý, hoàn toàn không nghĩ con trai xuất thân từ trong gia đình như vậy mà lại đi làm chuyện đó. Kỳ môn chi đạo không cho người ngoài biết, thật thật giả giả, có sao đâu chứ. Diệp Thiên nhìn mẹ cười cười, dường như mẹ cũng không thể tin tưởng được, liền đánh trống lảng. Anna, từ 12 đến 18 tuổi đã phải chịu sự huấn luyện đặc biệt phải không? Làm sao biết? Tống Vi Lan liếc nhìn Diệp Thiên nói. Đứa trẻ này đúng là tính tình bướng bỉnh. Năm đó Hồng Môn có nhiều đệ tử muốn đi Serbia huấn luyện. Ta nói nó không phải đi, nhưng nó cứ đòi đi qua đó. Về thì đấy, thân đầy vết thương, thật là khổ quá. Lúc ở trong nước 10 năm trước, người trong nước chạy ra nước ngoài như ong vỡ tổ. Thực ra nước ngoài buôn bán vất vả vẫn không bằng trong nước. Người bình thường thì đương nhiên là không phải nói, chỉ làm những công việc rửa bát đĩa. Những người buôn bán thì đều bị các thế lực xã hội đen uy hiếp. Giống như mafia ở Italia, những năm 60-70 buôn bán súng đến Mỹ và qua quốc gia châu Âu, tạo nên sóng gió to lớn. Năm đó thịnh hành bộ phim nhựa lấy nguyên mẫu là Mafia ở Italy. 10 năm sau, tổ chức phản động đã dần chuyển trọng tâm từ châu Âu sang Đông Á. Mọi người còn chưa biết đến những người này, nhưng Sơn Khẩu Tộ ở Nhật Bản chính là tổ chức của bọn chúng, hàng năm được trả cả 1 tỷ đô la. Còn có tổ chức Madeline ở Colombia buôn thuốc phiện, bọn hắn trang bị như quân đội, làm cho chính phủ Colombia cũng phải bó tay. Mặt khác, còn mọi phản động ở Mexico đã bán dâm Nga La Tư, hung hăng càn quấy Canada và Ngục Tiên Sứ. Bọn chúng chính là thế lực buôn súng trên thế giới. Cho nên muốn kiêu ngạo ở nước ngoài tuyệt đối không thể được. Vì thế Tống Vi Lan mới liên hệ với Hồng Môn ở Mỹ. Trên thế giới, tổ chức đoàn thể người Hoa là nhất. Thế lực Hồng Môn cũng giống như Mafia ở Italy. Nó chỉ hơn chứ không bao giờ kém. Ở Bắc Mỹ có ít ai dám trêu chọc. Hàng năm Tống Vi Lan cung cấp cho Hồng Môn một lượng lớn vàng. Nhị Hồng Môn luôn bảo vệ Tống Vi Lan. Hai người thường có quan hệ rất chặt chẽ. Cho nên Tống Vi Lan rất coi trọng Hồng Môn Kim Chủ. Hồng Môn Lão Đại cũng không kiêng dè bà. Năm 80 đến thăm Hồng Môn Tổng Đường, đúng là lúc các đệ tử sang Serbia huấn luyện. Anna năm đó cũng 12 tuổi, liền muốn tham gia vào. Ban đầu Tống Vi Lan cũng không hề biết chuyện luyện tập ở trái huấn luyện rất hà khắc. Nhưng mấy lần Tống Vi Lan bị bắt tóc cũng đều do các cao thủ Hồng Môn giải cứu. Khi thấy Anna cơ thể đầy sẹo, Tống Vi Lan mới biết được những chuyện Anna đã phải trải qua. Những chuyện của Anna, Hồng Môn Lão Đại cũng chỉ hạn chế cho Tống Vi Lan biết, nên khi nghe Diệp Thiên nói bà vẫn rất kinh ngạc. Phương pháp luyện công của Anna không đúng, kích động mạnh mẽ tiềm năng sẽ gây tổn thương lớn cho cơ thể. Diệp Thiên quay đầu nhìn Anna ở sofa rồi nói: hơn nữa cô lại là phụ nữ, thể chất vốn yếu ớt, chỉ e đến 10 tuổi thì toàn thân sẽ rơi vào tê liệt. Nếu đổi lại là người khác, ví dụ như Andrew Bick, thì Diệp Thiên sẽ vạch những tật xấu. Nhưng mẹ đang ở bên cạnh Anna, hắn cũng nhìn cô với ánh mắt khác, lúc này chỉ nói mấy câu: tê liệt, nghiêm trọng như vậy sao? Tống Vi Lan bị con trai làm cho hoảng hốt. Bà nuôi nấng Anna từ khi còn 5 tuổi, từ trước đến nay đều đối xử với cô như con gái. Sau khi nghe những câu này, vội vàng nắm lấy tay Diệp Thiên. Vậy không có biện pháp trị liệu sao? Diệp Thiên chưa nói thì Anna đã ngăn lại: bà chủ, cháu không sao đâu, bà đừng nghe cô ấy nói lung tung. Dù là võ giả ngoại quốc thì cũng đều nhìn ra những đặc điểm đặc thù. Anna có thể sống sót từ trại huấn luyện của Serbia cũng tức là rất khá. Cô nhìn ra Diệp Thiên không thể nào không hiểu võ công. Luyện khí đều có nét giống với nội công và ngoại công. Tuy đều kích thích tiềm năng cơ thể, nhưng lợi và hại thì vẫn có những nét khác biệt rất lớn. Diệp Thiên không tức giận mà liếc Anna rồi nói tiếp: nếu ngoại công không bằng nội công thì sẽ gây tổn thương lớn cho cơ thể. Bây giờ cô còn trẻ nên không biết, nhưng đến khi 3-50 tuổi thì sẽ biết. Mấy năm qua võ công cũng tiến bộ, Diệp Thiên cũng có khí thế của một thượng giả. Những lời này như đang chỉ bảo cho bậc vãn bối. Diệp Thiên không có cảm giác gì, nhưng sau khi nghe thì Anna tức giận: Trung Quốc có câu lý luận suông, cậu không biết thì không nên nói lung tung. Mặc dù rất tôn kính Tống Vi Lan, nhưng đối với Diệp Thiên, Anna không có cảm tình gì. Tính người nước ngoài từ xưa đến nay đều rất thẳng thắn. Anna nói thẳng luôn, ngữ khí vừa phải: lý luận suông, nói lung tung. Diệp Thiên giở khóc giở cười: cô ấy à, đồ đệ tôi cô cũng chưa chắc đã đánh thắng, sao dám bảo là tôi ăn nói lung tung? Nếu không để tôi chỉ cho, thế nào? Diệp Thiên đừng đùa, quả thực võ công của Anna rất lợi hại. Sau khi nghe con trai nói, Tống Vi Lan vội vàng nắm chặt ống tay áo của hắn. Bà từng tận mắt thấy một trưởng Anna đánh gục nhiều tráng hán. Thấy người gầy yếu của Diệp Thiên lại muốn đánh nhau thì chẳng khác gì tìm tai vạ. Dường như Diệp Thiên không nghe thấy lời của mẹ hắn, hắn cười nói: không sao, Anna làm việc cho bà, võ công càng lợi hại càng tốt, con chỉ thử một chút, không sao. Mẹ sợ con bị cô ấy đánh, hay là... Tống Vi Lan giở khóc giở cười, bà còn tưởng rằng con trai muốn thể hiện trước mặt mình, liền nhìn về phía Anna rồi nói: Anna, cháu đánh nó nằm sấp xuống là được rồi,

Hai người đã giao đấu với nhau rồi sao? Tống Vi Lan thấy cả người Anna ướt sũng như vừa mới được vớt từ nước lên, trong lòng dường như đã hiểu ra, bà ta xem ra vẫn chưa hiểu rõ lắm về con trai của mình. Vâng, thưa chủ nhân, tôi khi đối diện với hắn ta, thậm chí không có cả dũng khí để chiến đấu. Hơi thở của Anna đã bình thường trở lại, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ hổ thẹn. Đừng nói là cô, cho dù vua quyền anh đến đây cũng phải bị hạ đo ván. Diệp Thiên lắc đầu cười, cô gái Tây thật là cố chấp. Bữa cơm đầu tiên sau khi đoàn tụ của gia đình trải qua trong nụ cười thỉnh thoảng có chút ám muội của Tống Vi Lan. May là vừa ăn cơm xong thì Tống Hạo Thiên lại đến làm cho Diệp Thiên đỡ ngại ngùng. Ta giúp cậu một việc lớn như vậy, dù thế nào thì sau đó cậu cũng phải gọi điện cho lão già này cái chứ. Thấy Diệp Thiên cũng ở đây, Tống Hạo Thiên liền cảm thấy tức giận. Tên nhãi này ngoài việc ra hiệu cho mình ở Myanmar ra, sau đó liền bạt vô âm tín, hại ông ta phải lo lắng cho an nguy của hắn, hỏi han khắp nơi biết hắn ta ở lại Hồng Kông tiêu dao tự tại. Tôi nói rồi, tôi và ông không có quan hệ gì hết, là ông hứa với đại sư huynh của tôi, đừng có hòng tôi chịu cái ơn này. Diệp Thiên hoàn toàn không bận tâm đến lời nói của Tống Hạo Thiên, bực dọc nói. Hơn nữa, 15 tấn vàng đó ít nhất cũng đáng giá 1 tỷ 2, 1 tỷ 3, chứ nhỉ, ông đưa tôi có 1 tỷ, tính ra là tôi chịu thiệt đấy. Cậu đã có lời mà còn vờ vịt nữa hả? Tống Hạo Thiên bị lời nói của Diệp Thiên làm tức điên, xém chút là loạn trọn cả người. Có ai biết là ông ta đã dùng đến bao nhiêu nhân tình mới vận chuyển được đống vàng này ra khỏi Myanmar, vậy mà Diệp Thiên lại nói là ông ta ăn lời. Cuộc đối thoại của Diệp Thiên và cha của mình làm Tống Vi Lan cảm thấy khó hiểu. Bà liền tiến lên trước đỡ lấy ông ta rồi hỏi. Ba, 15 tấn vàng gì vậy? Cái gì? Tên nhóc này không nói với con à? Tống Hạo Thiên vịn lên tay con gái, ngồi xuống sofa thở hổn hển nói. Nó đi Myanmar tìm vàng, lại không có bản lĩnh vận chuyển trở về. Lão già này phải dốc hết sức lực mới có thể đem được về, cuối cùng lại không được có kết cục tốt. Đối với chứa cháu ngoại được lời này của mình, Tống Hạo Thiên cũng thật sự không nói lên lời. Ông ta cả đời anh dũng, không ngờ đến lúc già lại bị Diệp Thiên chọc cho tức chết. Bình thường không có người để nói, chỉ là ca cầm vài câu trước mặt con gái. Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, Tống Vi Lan nói. Bà giúp Diệp Thiên không phải là chuyện nên làm hay sao? Nhớ ngày đó bản thân bà ta đã phải rời xa con trai chính là do cha của mình. Dù đã trải qua nhiều năm, nỗi oán hận trong lòng Tống Vi Lan cũng đã nguôi ngoài. Nhưng gặp phải cha và con trai đang tranh chấp thì bà ta tuyệt đối đứng về phía con trai. Được rồi, ta không còn gì để nói với hai người. Tống Hạo Thiên vừa ngồi xuống thì bị câu nói của Tống Vi Lan làm cho tức hộc máu, xém nữa là thở không được, bèn lắc tay liên tục rồi nói. Ta dặn dò mấy câu đi là được rồi, tiếp tục ở lại đây, nhất định sẽ bị hai người làm cho tức chết. Đâu có ai mời ông cũng đến chứ. Diệp Thiên bĩu môi, một lần nữa khiến cho Tống Hạo Thiên lãnh hội được bản lĩnh chọc tức người của tên nhãi này. Diệp Đông Bình cũng không nhận được, bèn nói. Diệp Thiên, bớt nói vài câu đi, lễ phép một chút. Nghe xong lời của Diệp Đông Bình, trong lòng Tống Hạo Thiên chợt dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Con gái ruột còn không giúp đỡ mình, ngược lại cậu con rể bị mình chia rẽ uyên ương lại lên tiếng nói thay một câu công bằng. Lắc đầu cười khổ, Tống Hạo Thiên nhìn sang Diệp Thiên nói. Khoảng thời gian này đừng có chạy lung tung, bên Myanmar hình như đã điều tra được cậu rồi đó. Nhưng cậu không rời khỏi kinh thành, có lẽ không có chuyện gì, tay của bọn họ không với được tới tận đây đâu. Từ sau khi biết được Diệp Thiên và người Nhật có xung đột ở Myanmar, Tống Hạo Thiên liền giao trách nhiệm cho các ngành có liên quan để tiến hành điều tra chuyện này. Kết quả là ông ta kinh ngạc đến mức toát cả mồ hôi lạnh. Hôm đó, bên Nhật Bản có tổng cộng 180 mấy người vào Myanmar. Sau khi Diệp Thiên nói chuyện với điện thoại ông ta, thì ngay cả một người Nhật Bản ở Myanmar cũng toàn bộ đều mất tích. Liên tưởng đến những lời nói của Diệp Thiên ngày hôm đó, Tống Hạo Thiên không thể không nghĩ ngợi lung tung. Một tin tức được truyền ra từ phía Myanmar vào ngày hôm qua đã chứng nhận suy đoán của Tống Hạo Thiên. Thông qua sự lục soát trong một tuần của hai bên chính phủ, quân sự Nhật Bản và Myanmar, bọn họ cuối cùng đã phát hiện ra loạt xe Nhật Bản bị tiêu hủy trong một vùng núi ở bang Rangoon gần biên giới Trung Quốc. Sau khi thăm dò hiện trường lấy DNA, phía Nhật Bản cho rằng ở đây ít nhất chết hơn 30 người. Còn việc có phải là Nhật Bản mất tích hay không thì hiện tại vẫn chưa thể xác định được. Đồng thời, ở sâu một chỗ, người ta gọi đây là Ma Quỷ Sơn, có một nham động bị người ta dùng bom làm sụt lở. Do thiếu những máy móc cỡ lớn làm công tác lục soát, cứu người bị đầy trệ, những bên liên quan suy đoán những người Nhật Bản này mất tích rất có khả năng bị mai táng ở trong nham động. Sự kiện mất tích với quy mô lớn như vậy khó mà che giấu được. Đường cục Nhật Bản cũng đã gửi thông điệp đến Myanmar đề nghị điều tra làm rõ việc này. Rất nhanh đã điều tra đến tướng quân Ba Cương. Còn cái tên Diệp Thiên lần này cũng lần đầu tiên lọt vào tầm mắt của mọi người. Mặc dù tướng quân Ba Cương ra sức phủ nhận Diệp Thiên có tham gia vào việc này, nhưng công cuộc điều tra bí mật Diệp Thiên vẫn được bắt đầu. Trong tin tức lưu truyền nội bộ của các ngành liên quan, phía Nhật Bản có người đề xuất bí mật bắt giữ Diệp Thiên, có điều kiến nghị này đã bị bác bỏ. Dù là như vậy, cũng làm Tống Hậu Thiên sợ đến toát mồ hôi lạnh. Hôm nay ông ta đến đây thật ra là muốn tìm Diệp Đông Bình để ông ta báo cho Diệp Thiên mau chóng về nước, tránh bị người ta bên ngoài tính sổ. Diệp Thiên, những chuyện đó có thật là do con làm không? Ngay sau những lời của cha, Tống Vi Lan nhìn con mình với vẻ kinh ngạc. Bà ta phát hiện mình biết càng nhiều thì lại càng không thể nào hiểu thấu được Diệp Thiên. Cũng không hoàn toàn là như vậy. Một mình tôi thì làm quái gì có bản lĩnh cao như vậy chứ? Diệp Thiên lắc đầu cũng không giải thích gì thêm. Cảnh tượng xảy ra ở Ma Quỷ Sơn thật sự là máu me đầm đìa. Hơn nữa còn dính dáng đến một vài ân oán của đại sư huynh ngày xưa. Không cần phải nói nhiều ở đây. Không sao, cùng lắm thì con trốn bên Bắc Phi một thời gian với mẹ. Mẹ thuê cho con một túp quân đội bảo vệ con. Bảo vệ con là thiên tính của người mẹ. Bất kể là con người hay động vật đều như vậy. Tâm tình của Tống Vi Lan hiện nay hoàn toàn không khác gì một người phụ nữ nông thôn nửa chữ bẻ đôi cũng không biết. Bà chỉ muốn bảo vệ an toàn cho con trai. Nói gì vậy? Diệp Thiên không làm gì cả, cần gì phải trốn chứ? Tống Hạo Thiên hung hăng trợn mắt nhìn con gái. Hôm nay sau khi bước vào cửa, ông phát hiện IQ của con gái mình cứ như thấp dần, nói mà không động não. Giống như chuyện xảy ra với Diệp Thiên, đã chết không đối chứng thì đương nhiên không thể thừa nhận rồi. Dù sao, cần khăng khăng phủ nhận không phải mình làm, thì dù phía Nhật Bản có nghi ngờ thế nào cũng đành bất lực với Diệp Thiên. Chuyện này cuối cùng cũng đành chấm dứt như vậy thôi. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng gấp gáp của mẹ, Diệp Thiên cảm thấy rất ấm lòng, bèn cười nói. Từ giờ đến Tết, con đều ở trong nước. Ăn Tết xong phải đi Hồng Kông xử lý chút việc. Mọi người yên tâm, con không sao đâu. Với thuật pháp hiện nay của Diệp Thiên, dù không tài nào khám phá vận mệnh sinh tử của mình, nhưng cùng với sự tiến bộ của công lực, cảm ứng của hắn ta với việc lành dữ càng ngày càng rõ ràng hơn. Dù phía Nhật Bản có phái người đến đối phó hắn, Diệp Thiên tin rằng bản thân cũng có thể sớm phát hiện ra. Nếu đối phương phái đi nhiều người, Diệp Thiên có thể lẩn tránh. Nếu chỉ phái đi 3-5 người, vậy thì xin lỗi rồi, Diệp Thiên không để tâm giết thêm vài tên quỷ Nhật Bản nữa. Hơn nữa, phía Nhật Bản muốn vào Trung Quốc hành sự, nhất định là lén lén lút lút. Dù có chịu thiệt, cũng không dám lên tiếng. Đánh bọn họ là khiến bọn họ không hó hé được gì, cũng là chuyện mà Diệp Thiên thích làm nhất. Cậu tự có tính toán trong lòng là được rồi. Trước khi đi Hồng Kông thì nói với ta một tiếng. Lúc đó ta sẽ chào hỏi với bên đó dùm cậu. Sau khi thoái vị, Tống Hạo Thiên càng thoải mái hơn với rất nhiều chuyện. Nếu là trước đây hắn còn nắm quyền, bất luận thế nào cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Đương nhiên, chuyện đãi ngộ này cũng chỉ có Diệp Thiên được hưởng thụ. Bởi vì nếu mấy đứa con cháu Tống gia biết được, nhất định sẽ nói xấu sau lưng ông ta, nói ông ta thiên vị bất công. Được, tôi biết rồi. Diệp Thiên gật đầu cũng không khoe mẽ gì, bởi vì hắn biết rằng hắn có mạnh mẽ thế nào cũng không thể chống lại cả một quốc gia. Sau lưng có một cây đại thụ để hắn dựa dẫm, nếu hắn từ chối mới là tên ngốc. Tiểu tử, gần đây an phận chút đi. Sau khi dặn dò xong,

Tên khốn kiếp đó rốt cục có tin tức rồi sao? Tài sản Diệp Đông Minh cực khổ tích góp từng ly từng tí một hơn 10 năm bị bà Phan Lăng kia lừa không còn một xu. Tuy rằng con trai nói việc này cho hắn xử lý, nhưng Diệp Đông Minh cũng khó có thể nhịn tới, hận đến nỗi hàm răng ngứa ngứa. Đông Minh, không được nói như vậy trước mặt con trai. Tống Vi Lan giận dữ nhìn chồng rồi hỏi. Rốt cục là có chuyện gì vậy? Hai cha con đều căng thẳng như vậy. À, không có việc gì. Nghe được vợ nói như vậy, Diệp Đông Minh nhất thời phản ứng lại, cảm thấy vừa rồi con trai cho hắn một chút mặt mũi nên mới không nói đầu đuôi chuyện xảy ra, nhưng chính mình lại cố tình buộc hắn nói ra. Sao nào, cha con các người còn có cái bí mật gì sao? Tống Vi Lan buồn buồn nhìn chồng đã hơn 20 năm, nhưng Diệp Đông Minh vẫn không biết nói dối, vừa nói dối thì mặt đã đỏ lên đến tận cổ. Nói đi, có cái gì mà không nói được? Bị vợ đả kích như vậy, Diệp Đông Minh cũng thành thật. Một đoạn thời gian trước, tôi thu mua một món đồ cổ, bị người ta lừa mất đi 30 triệu. Diệp Thiên đang tìm người đó để đòi. Ở chung với vợ mấy ngày nay, Diệp Đông Bình cũng không có cảm giác thấy hai người bởi vì chênh lệch giàu nghèo mà xuất hiện cái gì ngăn cách. Ông tin Tống Vi Lan không phải người nông cạn như vậy. Hơn nữa sau khi về nhà, Diệp Đông Bình quyết định đề nghị của con ngày sau không đi làm kinh doanh nữa mà tận sức nghiên cứu đồ cổ, tranh thủ thời gian làm một học giả. Như vậy có nhiều thời gian chung sống với vợ hơn. Hiện tại, việc kinh doanh đồ cổ và quán trà Diệp Đông Minh đều giao cho dượng của Diệp Thiên và Chu Khiếu Thiên. Vừa rồi ông ta nhắc Chu Khiếu Thiên một số hạng mục công việc bình thường phải chú ý. Ông ấy à, chính là người quá thực thà, còn muốn đi buôn bán. Sau khi nghe chồng nói vậy, Tống Vi Lan nhịn không được bật cười lên. Nếu không phải Diệp Đông Minh quá chính trực, năm đó bà cũng sẽ không thích ông. Nhưng người như vậy ở hiện tại lại có vẻ có chút lỗi thời. 30 triệu cũng không phải là nhiều. Như vậy đi, Đông Bình, tôi đưa tiền thành lập một cái quỹ đầu tư về phương diện đồ cổ, ông đi hoạt động là được. 30 triệu kia coi như bỏ đi. Từ khi chuyển vào tứ hợp viện này, Tống Vi Lan cũng rất kiêng kỵ nhắc tới chuyện tiền tài ở trước mặt của Diệp Đông Bình. Bà sợ chồng mình sinh ra tâm lý tự ti. Theo điểm này mà nói, Tống Vi Lan thật sự làm rất khá. Nhưng bởi vì 30 triệu mà con phải bỏ đi xa khỏi mình, Tống Vi Lan có chút không muốn. 30 triệu ở mắt của bà không quan trọng hơn bằng chuyện làm bạn với con mấy ngày. Đừng, Vi Lan, tôi không muốn bán nữa, em cũng không cần đầu tư. Diệp Đông Minh lắc đầu nhìn về phía Diệp Thiên nói. Hay là việc này coi như xong đi, dù sao tiểu tử ngươi có được vàng rồi, hẳn là cũng không thiếu tiền dùng đâu nhỉ. Diệp Đông Minh cũng coi như là nghĩ thông rồi. Đối với chuyện kiếm tiền, ông ta thật sự không có thiên phú. Không nói đến không cách nào so sánh được với vợ, ngay cả con trai cũng có thể hơn được ông ta. Nếu khăng khăng muốn dùng tiền mình kiếm để chứng minh, đó mới là đầu óc có vấn đề. Không được, cha, phương diện này có liên quan đến một vài quy củ trên giang hồ. Hai người không hiểu đâu, con cần phải xử lý. Diệp Thiên lắc đầu, hắn hiện tại cũng không phải quá coi trọng mấy ngàn vạn. Nhưng khi Cát Lao Đại có hành vi trốn, đây chính là tối kỵ của giang hồ. Hơn nữa theo lời của Bao Phong Lăng, Cát Lão Đại còn có thể biết một chút thuật pháp. Cái này đề cập đến kỳ môn. Diệp Thiên cũng muốn đi thăm dò một chút Cát Lão Đại kia có phải năm đó cướp đi truyền thừa từ Chu Khiếu Thiên nhất mạch hay không. Tiểu Thiên, chuyện chém giết giang hồ rất nguy hiểm. Nghe được lời con nói, Tống Vi Lan bất đắc dĩ nói. Còn làm sao con không chịu nhận lời đề nghị của cha mẹ cho người đi xử lý? Tống Vi Lan quan hệ chặt chẽ cùng Hồng Môn hải ngoại, tự hiểu được giang hồ từ trong miệng của con có ý nghĩa là gì. Chỉ là một người làm mẹ, bà không muốn nhìn thấy con trai dấn sâu vào con đường này. Từ nhỏ đã sống nhờ cái này, người không cần lo lắng. Diệp Thiên cười nói, con ở nhà cả ngày cũng không thích hợp, ra ngoài vài ngày cho hai người tâm sự. Tiểu tử, ngay cả bà mẹ con cũng dám trêu chọc. Diệp Đông Minh tuy rằng trừng mắt nhìn nhưng cảm thấy cũng phấn chấn, ngây ngất. Còn Tống Vi Lan lại bị lời con nói làm cho đỏ mặt lên, tay phải hung hăng cấu bên hông chồng một cái. Đơn giản thu thập xong vài bộ quần áo, Diệp Thiên dẫn Chu Kiếu Thiên thẳng đến sân bay thủ đô. Bà Phòng Lăng đang ở một tỉnh thành nhỏ của Giang Tây chờ hắn. Ngồi trên chuyến máy bay nhanh nhất đi xuống Nam Xương, hơn 4 giờ chiều máy bay mới hạ xuống. Diệp Thiên trực tiếp thuê hai cỗ xe taxi hướng về Nam Xương, ước chừng cách đó 60 mét. Tháng 1, Nam Xương vừa mới rơi tuyết, mặt đường có chút trơn trượt, lái xe cũng không nhanh. Đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Thiên cùng Chu Khiếu Thiên mới tới nhà khách đã hẹn cùng Ba Phong Lăng. Làm kẻ lừa đảo cũng không dễ dàng gì nhỉ. Thấy cửa sau nhà khách kia tràn đầy vấy mỡ, Diệp Thiên cũng không khỏi lắc đầu. Nhớ rõ lần trước Ba Phong Lăng cùng Lưu Lão Nhị hai người đang ở khách sạn cao cấp đó. Cửa nhà khách có mấy người đàn bà trung niên đang ngồi cắn hạt dưa, rèm rửa sộc lên mang theo làn gió rét xốc vào, khiến mấy bà không nhịn được rụt cổ tức giận nói: ở loại phòng gì? Phòng 2 người, 8 người, 3 người, 6 người, chỉ còn lại loại này. Tìm người một lát rồi nói đi. Diệp Thiên năm đó cùng lão đạo sĩ hành tẩu giang hồ cũng ở trong phòng loại này, mà Chu Khiếu Thiên còn làm nghề đào trộm mộ, chủ yếu cũng ở khách sạn loại này. Hai người ngựa quen đường cũ đến một cửa phòng ở lầu 2. Ai? Tiếng gõ cửa của Chu Khiếu Thiên vừa mới vang lên, trong phòng liền truyền ra một tiếng gọi, thanh âm có chút suy yếu và có chút kích động. Mở đi, là tôi. Diệp Thiên hơi nhíu mày, bởi vì nghe được trong phòng chỉ có tiếng hít thở của một người. Chẳng lẽ Lưu Lão Nhị cùng Ba Phong Lăng đi rồi sao? Diệp gia là kẻ lơ đảo, trí nhớ rất trọng yếu. Tiếng của Diệp Thiên chưa dứt, bên trong liền vang lên tiếng kéo khóa cửa. Ngay sau đó cửa được mở ra. Người họ báo. Cửa phòng được mở ra, Chu Khiếu Thiên đứng đằng sau Diệp Thiên liền ngây ngẩn cả người, không dám tin, hai mắt mở to. Đứng trước mặt hắn, Ba Phong Lăng gầy yếu đến nỗi ngay cả thịt cũng không còn, chính là da bọc xương, dáng người không khác gì cây khô, áo bông thật dày mặc trên người hắn có vẻ lùng thùng. Chu Khiếu Thiên đi theo Diệp Đông Bình đã tiếp xúc cùng với Ba Phong Lăng qua vài lần, nhưng người đứng trước mặt này trong trí nhớ của hắn căn bản chính là hai người khác nhau, thay đổi chỉ sợ mẹ anh ta cũng không thể nhận ra được. Những thứ không nói đâu xa, nếu Ba Phong Lăng dám nửa đêm ra khỏi khách sạn đi trên đường, nhất định sẽ bị người nhát gan sợ tới mức tiểu không thể khống chế được. Diệp dạ, ngài đã tới. Thấy hai người đứng ở cửa, Ba Phong Lăng quả thực giống như là thấy thần nhân, người mềm nhũn ngồi xuống mặt đất, vẫn không quên dùng hai tay ôm đùi Diệp Thiên, nước mắt nước mũi rơi lã chã. Thôi, khóc cái gì? Diệp Thiên chìa tay phải ra túm lấy vật áo Ba Phong Lăng, nhấc hắn vào trong phòng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 127 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Kính chúc quý vị và các bạn có thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập truyện tiếp theo.